Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, hai con chim nhỏ kiếp trước có cừu oán. Việt Frey một nghĩa tiên chú thành, đã gần đến trạng vạng tối, cảnh ban đêm từng bước một đã đến, bắt đầu thôn phệ này thiên địa. Chợt đấy, một đạo trắng màu lam trùng tia sáng xẹt qua cảnh ban đêm. Phảng phất sáng ngời phía chân trời tuyến, đem cảnh ban đêm hoa thành hai bộ phần. A, một hồi đau nhức chắc nội tâm, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại giữa rừng núi. Cha mẹ nó, tay run, Khương Dự trừng trong mắt nhìn xem một cái đột nhiên bay qua. Dọa hắn nhảy dựng chim nhỏ, có thể ngàn vạn ly biệt bắn nhầm người. Trong lòng của hắn hoảng hốt, vội vàng lại để cho Tiểu Lam liên thông Tiểu Hồng. Cảnh tượng phóng mà ra, thở ra thì đỡ không có bắn lầm người. Hắn trùng trùng điệp điệp thở vào một cái. Thanh y công tử thành công trúng đạn, vẻ mặt tràn đầy thống khổ, mồ hôi lạnh ứa ra, nổi gân xanh, trong miệng máu tươi rơi vãi ra, tựa hồ cắn được đầu lưỡi. Hai tay của hắn bụm lấy huyết hồng đụng quần, dốc sức liều mạng chu lên, trên mặt đất lăn qua lăn lại, chật vật không chịu nổi. Trên mặt đất nhỏ cây cỏ trên cũng nhỏ xuống rất nhiều huyết châu, lăn qua lăn lại, thoạt nhìn sấm nhân vô cùng, đúng là bị bắn trúng nam căn. Trước một khắc, thanh y công tử vẫn kiêu ngạo đắc ý, tự cho là mưu kế thực hiện được, tương lai huy hoàng. Sau một khắc, hắn liền lâm vào nhân sinh sau cùng bi thống cảnh giới, thống khổ muôn phần, hận không thể đã bất tỉnh. Mà khoảng cách thanh y công tử cách đó không xa, trên mặt đất có một cái ngón tay lớn nhỏ đen nhánh cửa động, sâu không thấy đáy. Cửa động chung quanh có đốt trọi dấu vết, còn có một tia vết máu, rõ ràng là vượt qua hạt luồng uy lực còn lại bố trí. Cách hình ảnh nhìn xem, Khương Dự đều cảm giác một hồi nhức cả gái. Đụng quần thật lạnh đấy, thiếu chút nữa không có ôm chặt thân cây, té xuống, trong không khí tựa hồ còn có một cỗ nướng chim mùi. Hắn không nghĩ tới, tay mình run lên, lại đánh trúng mấu chốt bộ vị. Như vậy, xem ra, bản thân còn là rất chuẩn đấy sao? Khương Dự cười đắc ý, rất có khoa học kỹ thuật nơi tay, thiên hạ ta có cảm giác. Hắn lại sắc mặt cổ quái nhìn đầu dọa hắn nhảy dựng chim, không khỏi nghĩ thầm sẽ không phải kiếp trước cùng thanh y công tử trong đụng quần cái kia có cựu oán đi. Vô thức sợ run cả người, nghĩ đến còn là không nên quấy rầy cái này đầu ngẫu nhiên bay qua thiên chân vô tà chim nhỏ. Hải Lâm tóc thiếu nữ vốn đã ý định muốn tự hủy thân thể, lại bị biến cố bất thình lình này kinh sợ đến. Cái kia thông thiên mà qua trắng màu lam ánh sáng cho nàng cực lớn rung động. Thanh y công tử mặc trên người bảo y, nhưng chính là như vậy, bảo y cũng chỉ là hơi hơi lóe lên, liền bị xuyên qua, đủ thấy cái này trắng màu lam trùng tia sáng uy lực. Nhìn xem thanh y công tử thống khổ bộ dạng, trong nội tâm nàng hiện lên một tia khoái ý. Mặc dù biết cái kia đã thương thanh y công tử người rất có thể cũng là đập vào trên người nàng lợi ích, nhưng nàng bây giờ lại có thể làm cái gì? Trong nội tâm nàng bi ai, không cam lòng, nàng lúc này liền đối thanh y công tử đều không có sức phản kháng. Làm sao huống vậy có thể phát ra cường đại như thế trùng tia sáng người. Ngột đấy, nàng đầu một hồi choáng váng, nhưng là cái kia áo vải lão giả màu đen châm độc tố phát tác, thân thể bất ổn té trên mặt đất. Đã lui ra hai người trung niên lúc này đi đến, bọn hắn cũng nhìn thấy uy lực kia cực lớn trắng màu lam trùng tia sáng, trong nội tâm rung động không thôi. Hai người trung niên nhìn thấy bản thân công tử bị thương thành như vậy. Hơn nữa còn là cái kia chỗ đặc thù, trong nội tâm đều là hoảng hốt, không biết làm sao. Nghĩ đến nhà mình đại công tử tính tình, duy nhất đệ đệ đã thành như vậy, trở về sợ sẽ không nhẹ tha cho bọn hắn, liền tính mạng đều không nhất định bảo trụ. Bọn hắn trong nội tâm sợ hãi muôn phần, nhưng bọn hắn cũng hiểu rõ so sánh với những cái kia. Hiện tại quan trọng nhất là có thể còn sống ly khai nơi đây. Trắng màu lam trùm tia sáng từ xuất hiện đến biến mất, chẳng qua là trong nháy mắt, nhanh đến bọn hắn căn bản phản ứng không kịp. Có thể làm được trình độ như vậy đấy, chỉ có thiên chú trong thành đệ tử. Hơn nữa cần đến tại dễ dàng cảnh trong đều là người nổi bật tồn tại. Đó là cùng bọn họ đại công tử một cấp bậc đấy. Hai người trung niên yết hầu đều nuốt một ngụm nước bọt, thân thể nơm nớp lo sợ, liền đi cho thanh y công tử chữa thương đều có chút cố kỵ, sợ chọc giận người nọ. Không biết là vị nào đại nhân giá lâm, chúng ta là Lâm Phong Lãng công tử gia phó, hôm nay tới đây vì nhà ta chủ tử làm việc. Kia trong một trung niên nhân có chút run rẩy nói ra. Nghĩ đến chuyển gia chủ tử nhà mình thân phận, người tới sẽ phải có chỗ kiêng kỵ. Hắn không dám nói ra thanh y công tử thân phận, sợ bị giết người diệt khẩu. Lâm Phong Lãng cái quỷ gì, chưa từng nghe qua. Khương Dự lẩm bẩm mà ni cái kia hai người trung niên tựa hồ bị bản thân vượt qua hạt luồng chấn trụ. Trong lòng của hắn cũng phóng khoáng xuống, lại đến hai phát, đem bọn họ đều giải quyết xong. Khương Dự cắn răng, vừa rồi hắn đều làm tốt giết người chuẩn bị, kết quả vậy mà không có giết thành, còn phải lại tới một lần, thật sự là tại làm khó hắn. Về phần Lâm Phong Lãng gì gì đó, chưa từng nghe qua, quản hắn làm quá mức, ta chính là như vậy ngưu bức, đem vượt qua hạt luồng nhắm ngay kia trong một trung niên nhân. Hung hăng nhấn một cái, đồng thời ánh mắt rời, nổ đầu gạch dưới hết sót có chút quá đã kích thích, hiện giai đoạn không chịu nổi, còn là đừng nhìn cho thỏa đáng, ồ. Như thế nào không có phản ứng? Khương Dự ngẩn ngơ, vừa rồi hắn đều xoa bóp chốt mở rồi, có thể siêu lạp tử thúc nhưng không có phóng ra. Căn cứ tin tức giới thiệu, không phải có thể liên tục đánh ba phát sao? Khương Dự rồi hướng lấy trung niên nhân xoa bóp vai dưới cái nút, có thể đều không có phản ứng, tựa như không nhạy bình thường. Tiểu nhị, ly biệt a. Ta còn trông cậy vào ngươi giúp ta anh hùng cứu mỹ nhân đâu. Khương Dự sắc mặt một đau khổ, minh bạch hơn phân nửa lại là mình làm không ít thay thế tài liệu, tính năng chưa đủ nguyên nhân. Cái này xong đời. Xa xa, hai người trung niên thấy trong rừng cả buổi không có phản ứng, tưởng rằng chủ tử nhà mình thanh danh dọa sợ người này, trong nội tâm không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chủ tử mình dù là tại trời đúc thành chúng đệ tử ở bên trong, thân phận cũng là cực cao đấy, người này hẳn là kiêng kỵ rồi. Nghĩ tới đây, hai người trung niên cũng không hề như vậy sợ hãi, thanh âm có chút kiên cường đứng lên. Vị đại nhân này, người này là chúng ta đại công tử muốn, mong rằng có thể để cho chúng ta mang đi. Kia trong một trung niên nhân cao giọng nói ra, chỉ Hải Lam tóc thiếu nữ. Hải Lam tóc thiếu nữ té trên mặt đất, ý thức mơ hồ, mạnh mẽ chống đỡ không có hoàn toàn đã bất tỉnh. Nơi xa Khương Dự nóng nảy, hắn dùng sức vỗ siêu lạp tử thúc vài cái, cũng không có tác dụng gì. Hai người trung niên nín thở chờ đợi. Nửa khắc đồng hồ về sau, trong rừng rồi lại không có chút nào phản ứng. Hai người trung niên liếc nhìn nhau, nhẹ gật đầu, người nọ ứng với cần phải đi, chẳng qua là trở ngại mặt mũi, mới không nói gì. cửa ải này tính qua, nhưng trở về đại công tử cái kia cửa quan. Nghĩ tới đây, bọn hắn đều là một mảnh e ngại. Kia trong một trung niên nhân vội vàng xuất ra một lọ đan dược, đổ ra một hạt, cho vẫn còn chu lên thanh y công tử ăn vào. Ăn vào đan dược, thanh y công tử sắc mặt mới tốt nữa chút ít, nhưng như trước đau đớn không ngừng. Khác một trung niên nhân đi vào hải lam tóc thiếu nữ trước mặt. Đã có nữ nhân này, nghĩ đến bọn hắn có thể lập công chuộc tội, nhận được phạt muốn nhẹ chút ít. Hắn xoay người muốn đem hải lam tóc thiếu nữ cầm lên đến. Ta không có mở miệng, người nào cho các ngươi động tư cách? Một cái tản mạn trong mang theo vô biên lạnh ý thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Hai người trung niên đều là cả kinh, đã buông tâm lại xách cổ họng. Bọn hắn hướng thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại, giữa không trung, một hồi gợn sóng khuếch tán ra. Trống trải khu vực lúc này lại là một cái khác, phù hợp cảnh tượng. Một đạo thân ảnh gầy gò ngồi nằm ở trên một nhánh cây. Cánh tay chống đỡ cái cằm, hắn quần áo và trang sức bình thường. Sắc mặt rồi lại lạnh nhạt lạnh lùng, toàn thân tản mát ra một cỗ kỳ dị ý cảnh, dường như trời sập xuống đều không sợ hãi. Lúc này, trời đã gần đến màu đen, chỉ có chút ít ánh trăng rách khắp nơi, thấy không rõ khuôn mặt của hắn. Thế nhưng hai mắt lại giống như những ngôi sao, tản ra sáng chói hào quang. Nhìn thấy một màn này, bốn người đều là kinh hãi. Một phiến không gian, làm sao sẽ xuất hiện một cái khác phiến không gian cảnh tượng? Quả thực mới nghe lần đầu, còn có cặp mắt kia, làm sao sẽ phát ra như thế ánh sáng? Người tới, đến tột cùng là người nào? Nhất là thanh y công tử cùng hai người trung niên, càng là e ngại không thôi. Hết chương.